Chương 1072, nửa bước cửu phẩm. Âm âm âm, phía trên đại dương mênh mông vô bờ, vào lúc này nổi lên sóng to gió lớn, những ngọn sóng cao vạn trượng không ngừng dâng lên rồi đánh xuống dưới, mang đến từng tiếng nổ vang kinh tai nhức óc khiến cho tâm thần mọi người chấn động. Mà bên dưới tầng sóng lớn ấy, bóng Mục Trần vẫn như tượng đá không nhúc nhích, mặc dù sóng lớn vạn trượng đập vào người liên tục vẫn không lay động hắn chút nào. Quanh thân hắn, linh lực bị áp chế không có chút nào thoát ra. Xa xẻ bên ngoài có kim quang lưu chuyển. Loại kim quang này so với Sĩ Vãn Không những càng sáng mà còn trở nên ám trầm rất nhiều. Loại ám trầm này giống như chân kim bị áp xúc vô số năm bên dưới đại địa, dày và nặng cực kỳ. Bên trong những ngọn sóng không ngừng bao phủ, mắt Mục Trần đóng chặt suốt thời gian gần 2 năm rốt cuộc chậm rãi mở. Ầm, mắt đen kịt chẳng biết từ lúc nào hóa thành màu vàng óng ánh. Luồng linh lực kim quang cường hãn không cách nào hình dung bắn ra từ trong mắt Mục Trần. Ngoài xa khơi phía trước trong nháy mắt liền bị hai đạo kim quang xé rách thành một cái hố sâu khoảng 100 trượng, hồi lâu sau mới bị nước biển từ từ nấp băng. Trong mắt Mục Trần kim quang phun trào, nếu như nhìn cẩn thận phát hiện lúc này thân thể nhỏ bé quán không ngừng run rẩy, song trượng nắm chặt trên cánh tay gần xanh nổi như cầu lòng ngọ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích nhìn giống như là có sức mạnh đáng sợ tản mát ra, càng chấn động đến mức không khí gần đó đều vang ong ong. Mà trong lòng Mục Trần lúc này trở nên kích động, bởi hắn biết chí tuân hải trong cơ thể hắn linh lực mênh mông dày đặc đến trình độ nào. Thậm chí hắn thực hoài nghi nếu có thể kéo dài tu luyện, chỉ sợ chí tuân hải không chịu nổi trực tiếp nổ. Trong cơ thể hắn mỗi một nơi kinh mạch máu thịt đều ẩn chứa linh lực cực hạn, lúc này nếu như có ai đột nhiên ra tay với hắn, sợ rằng chỉ cần linh lực dao động nhẹ liền có thể phá hủy chuyện khống chế cực hạn của Mục Trần. Đến lúc đó linh lực trong cơ thể gào thét đi ra, dù có nắm giữ Long Phượng Thể thì cũng bị linh lực bạo lộ mà thôi, thân thể tan thành mây khói. Hắn bây giờ chính là như một ngọn núi lửa sắp nổ tung. Thế nhưng một khi có thể đem sức mạnh bên núi lửa khơi thông thì thu hoạch của hắn cũng làm một số người đỏ mắt. Gần đủ rồi, cảm thụ linh lực trong cơ thể cuồng bạo gào thét, Mục Trần tự lẩm bẩm trong lòng một tiếng, sau đó không do dự nữa, mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, tay viết trước người kết thành ấn pháp. Ấn pháp thành công, kết thành trong chốc lát. Thân thể Mục Trần chấn động mạnh mẽ một hồi, tiếp theo đó, bộ da toàn thân hắn khoảng khắc trở nên đỏ chót, thậm chí có giọt máu từ lỗ chân lông thẩm thấu ra. Bất quá lúc này Mục Trần không để ý đến vấn đề này, bởi cơ thể hắn càng khủng khiếp hơn, linh lực cuồng bạo bên trong chí tôn hải lúc này bạo phát che ngập trời. Dòng lũ linh lực giống như con rồng đang giống giận càn quét khắp nơi. Mỗi chỗ nó đi qua, kinh mạch vặn vẹo, huyết nhục đau nhói, máu tươi đều bị bức ép tới mức không ngừng chui lại vào cơ thể. Cỗ sức mạnh đáng sợ này quả thực là phá hủy thân thể Mục Trần tới sạch sành sanh từ trong ra ngoài. Không có ngôn từ có thể diễn tả cơn đau đang bao phủ cơ thể hắn. Bất quá mắt hắn lúc này cực kỳ kiên định, bởi vì từ lúc mới bắt đầu dự định áp chế linh lực lấy bạo phát để đột phá là chuẩn bị vào cho lúc này. Dựa theo suy đoán của hắn, thời gian khổ tu 2 năm, nếu tu luyện theo cách bình thường sợ là chỉ có thể làm hắn đột phá đến bát phẩm chí tôn. Dù sao hắn không giống cửu u thu được bất tử điều truyền thừa tinh huyết, vì thế không có dễ dàng tấn 2 cấp. Dù sao loài người cùng thần thú không giống nhau, con người chỉ có thể tu luyện từng bước tiến lên. Còn thần thú tu luyện nhiều lúc càng ngàn ngày cũng không tiến triển, mà một khi có tiến bộ như đi ngàn dặm. Sĩ Vãn Cửu U thực lực vượt xa Mục Trần, nhưng cũng bị hắn từng bước đuổi theo. Mà hiện giờ Cửu U cũng luyện xong, vì đó Mục Trần muốn mượn cơ duyên thế này tăng sức mạnh bản thân, đây là biện pháp tốt nhất. Ví như một loại hấp thu linh lực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ là biện pháp thế này có một ít tai hại. Nếu áp chế linh lực quá mạnh mà không chịu đựng được, ngược lại là dẫn đến nguy hiểm chí mạng. Bất quá trong những năm này, hắn luôn ở giữa sự sống và cái chết đã rèn luyện rất nhiều. Đối với loại nguy hiểm thế này, hiển nhiên cũng không mang tính đe dọa quá to lớn. Vì lẽ đó hắn không chút do dự chọn con đường này. Âm âm, linh lực mênh mông trong cơ thể Mục Trần bạo phát, còn mắt hắn càng lúc càng đỏ đậm. Sau đó có vết máu từ khóe mắt chảy ra, từ xa như huyết lệ. Thân thể hắn lúc này được che kín bởi huyết văn như sắp vỡ vụn. Trên thạch đảo, Cửu vô cùng rốt sáng nhìn tình cảnh, càng rõ ràng lúc này Mục Trần đột phá đến thời khắc thèn chốt nhất. Một khi thất bại, Hai năm khổ tu không chỉ như nước chảy đi, mà bản thân còn trọng thương. Hống, ngay khi cửu căng thẳng lo lắng nghe thấy tiếng sóng lớn oành tạc bên dưới, đột nhiên thanh âm như rồng gầm vang vọng, chỉ thấy Mục Trần bỗng đứng dậy, không hề để ý đến thân thể bên ngoài đầy huyết văn, chốc nát trực tiếp đem linh lực trong cơ thể hết mức dẫn xuất, không cách nào hình dung được cái cảnh linh lực xung kích bộc phát lúc này. Phạm vi vạn trượng bên trong nước biển bị đè xuống mạnh mẽ, hình thành một cái vòng xoáy vô cùng lớn. Mà trong chu vi vòng xoáy, sóng lớn vạn trượng đều bị đẩy ra, sóng lớn ầm ầm tiến từ xa lại cuối cùng đến trước cạch đảo lại lặng yên tiêu tán. Cứu nhìn chằm chằm vào phía trên vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển, nơi đó linh quang tỏa ra, bóng Mục Trần đứng lơ lửng trên không. Một luồng sóng linh lực cường hãn vào lúc này từ cơ thể hắn bộc phát, hơn nữa lấy tốc độ kinh người cấp tốc tăng. Thất phẩm chí tôn, thất phẩm chí tôn đỉnh phong, bát phẩm chí tôn. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, sóng linh lực trong cơ thể Mục Trần phóng thẳng lên trời cao, trực tiếp vượt qua thất phẩm. Sau đó như thế trẻ trẻ đột phá bát phẩm. Đột phá đến bát phẩm rồi, Cứu ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Bên trong cùng chàng mỹ phụ với thân thể gần như trong suốt, khẽ mỉm cười nói, hình như chưa tới cực hạn. Tiểu tử này là dã tâm không nhỏ. Hắn đột phá cửu phẩm chí tôn sao? Cứu nhịn không được hỏi. Bất quá đang nói tới lời ấy, cái mặt nàng trịnh trọng rất nhiều, ngược lại không có vẻ vui mừng quá mức. Bởi nàng rõ ràng Mục Trần tu luyện giờ này chú tâm vững vàng, dù là trước mắt hắn khổ tù 2 năm, nhưng đột phá quá nhanh sợ rằng có gì chứng về sau. Nếu hắn không kiêng dè đem toàn lực đột phá đến cửu phẩm chí tôn không phải là chuyện không thể, nhưng nếu thế thì hắn chịu đựng một ít hậu quả. Cùng chàng mỹ phụ thản nhiên nói, nàng nhãn lực cùng kiến thức sắc bén bậc nào, tự thấy được tiềm lực đột phá đến cửu phẩm chí tôn, nhưng cũng đúng như cửu lo lắng, nếu tham lam một bước quá lớn hiển nhiên không phải chuyện tốt. Cứu nhẹ gật đầu, chợt đôi mắt đẹp nhìn về phía bóng người xa xa trên mặt biển. Tay ngọc nhịn không được nắm chặt lên. Mà lúc các nàng nhìn lại bên trong linh quang bằng bạc, sóng linh lực trong cơ thể Mộc Trần bộc phát ra vẫn giống như trước, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngắn ngắn mười mấy tức thời gian, Mộc Trần vượt qua bát phẩm chí tôn bình thường, từ từ tiến tới gần bát phẩm chí tôn đỉnh, vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tim Cửu lúc này muốn nhảy ra, nhìn hắn hiện giờ, nếu hắn muốn cũng có thể trực tiếp tiến vào cửu phẩm chí tôn. Một khi đến tầng này thì chí tôn cảnh đưa tay lại chạm tới, cường giả siêu cấp bắt đầu tiếp cận. Quả nhiên sóng linh lực trong cơ thể Mộc Trần bộc phát lần thứ hai, ngăn ngắn mười mấy tức, linh lực cơ thể Mộc Trần đạt đến bất phẩm chí tôn cực hạn. Sóng linh lực tiếp tục bạo phát lần nữa, Cứu cảm ứng được sóng linh lực bạo phát bát phẩm chí tôn ràng buộc, hình như đặt chân vào cửu phẩm. Cứu lòng than nhẹ, cùng chàng mỹ phụ một bên lắc lắc đầu. Nếu mà hiện giờ không tự chủ bản thân, sau này đợi lúc đột phá chí tôn sợ rằng ăn không ít vị đắng. Bản thân nàng từng là siêu cấp thần thú cường giả thiên chí tôn tối đỉnh, nàng tự nhiên rõ ràng thế gian này cửu phẩm chí tôn không biết bao nhiêu người, cuối cùng có thể thành công đột phá chí tôn lại càng ít. Bởi trong tu luyện chỉ cần xuất hiện một chỗ sơ suất đều là dừng ở cửu phẩm chí tôn, không cách tiến thêm. Tuy Mộc Trần không nghiêm trọng như vậy, nhưng sau đó cũng vì vậy mà tiêu hao càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Ồ, bất quá ngay khi ý niệm nóng hai người chuyển động, hai mắt các nàng đột nhiên giật một cái, kinh dị nhìn phía ngoài khơi xa, với các nàng đột nhiên nhận ra sóng linh lực nguyên bản điên cuồng tăng cường, gần như bước vào cửu phẩm chí tôn giờ được áp chế. Trên bầu trời xa xa, linh lực bằng bạc như thủy triều bao phủ, nơi đó bóng người trẻ tuổi mà thon dài đứng lơ lửng trên không, thân thể hắn tỏa kim quang nhàn nhạt, cảm giác một luồng uy áp như có như không lặng yên tản mát. Cứu nắm chặt tay ngọc, rốt cuộc thả lỏng, trên mặt không che giấu nổi vẻ mừng rỡ. Vầng trán cùng chàng mỹ phụ được thả lỏng ra một chút, mắt đẹp biểu lộ vui mừng. Mục Trần này quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Xem ra tương lai một ngày nào đó hắn thật có tư cách kế thừa sức mạnh nơi đây. Bởi vì lúc này Mục Trần đã chống đỡ được sự dụng hoặc của việc đột phá đến cửu phẩm chí tôn. Nhưng hắn đột phá được bát phẩm chí tôn ràng buộc là lửa bước cửu phẩm. Chương 1073, trở về. Trên đại dương mênh mông, linh lực bằng bạc như cầu vồng phủ xuống thành từng dải thải hà, mà ở trung tâm Mục Trần đang huyền phù ở đó. Bởi nguyên nhân dò lấn cấn nên giờ linh lực nội thể của hắn khó khống chế, đi vào khẽ động không gió mà bay, làm không gian xung quanh chấn động. Mắt Mục Trần nhắm chặt bỗng mở, linh quang ẩn chứa trên thân thể vốn chứa đầy huyết văn muốn bạo toái, lúc này bỗng tiêu thất toàn bộ. Bán bộ cửu phẩm. Mục Trần cúi đầu, nài vạng ngơ ngác nhìn thủ trưởng, cảm thụ cố linh lực mênh mông chưa từng có đang tuôn trào trong thân thể. Thời khắc này, lẽ định lực của hắn cũng ngăn không được nội tâm như thủy triều sôi trào. Lúc Mục Trần ni khai Bắc Thương Linh Viện là lúc hắn ngừng luyện trí tồn pháp thân, lúc tiến vào Đại La Thiên Vực vẹn vẹn là nhất phẩm trí tồn ấy mà mới mấy năm ngắn ngủi, trải qua không biết bao sinh tử ma luyện, cuối cùng Mục Trần hắn chạm tới cảnh giới cuối cùng của trí tồn cảnh. Chỉ cần Mục Trần đột phá ràng buộc đến cửu phẩm trí tôn, hắn càng cố gắng hướng đến cảnh giới mới, cảnh giới siêu cấp cường giả địa trí tôn. Chỉ cần bước vào cảnh giới này, phóng mắt khắp đại thiên thế giới, Mục Trần cũng có tư cách ngào dù thiên hạ. Lúc đó hắn chân chính tiến vào hàng ngũ siêu cấp cường giả, mà tới thời điểm đó hắn chân chính có đủ thực lực tư cách đi lạc thần tộc. Đã từng tưởng xa xôi không thể với tới, hôm nay trong tầm tay phảng phất đưa tay là chạm tới. Vì thế nào Mục Trần vui mừng cảm khái không thôi, công sức khổ tu mấy năm cũng không có uổng phí. Mục Trần cười khẽ tiến hành mỗi lụi thị. Nhìn thấy Chí Tôn Hải lụi thể, Chí Tôn Hải giờ đây quy mô còn lớn mạnh hơn vài lần so với trước bế quan. Trong Chí Tôn Hải ẩn chứa linh lực hùng hậu viễn siêu so với quá khứ vô số lần. Hơn nữa linh lực ngưng luyện cực kỳ tinh thuần, nếu quan sát cẩn thận thấy được linh lực tựa như có hỏa diễm trong xuất hiện, làm linh lực tràn đầy sinh cơ. Là bất tử viêm mà lúc trước ta hấp thu, Mục Trần thấy cảnh tượng này lòng kinh nghỉ. Xem ra trải qua 2 năm khổ tu, bất tử viêm bị hút vào Chí Tôn Hải, triệt để dung nhập vào linh lực bản thân. Chuyện này là thu hoạch lớn rồi. Đừng xem thường bất tử viêm này, Mục Trần cảm giác được. Sau khi dung nhập bất tử viêm thì linh lực đã có biến hóa. Linh lực ẩn chứa sinh cơ không ngừng sinh sôi liên tục. Vì thế, dù Mục Trần chỉ là bán bộ cửu phẩm, nhưng nếu muốn so đấu về linh lực hùng hậu thì dù chân chính cửu phẩm trí tôn cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt trong tay Mục Trần. Mục Trần cười nhạt, tâm niệm vừa rời khỏi Chí Tôn Hải, nhìn về song trưởng của mình, chỉ thấy Trần Long Chi Linh và Trần Phượng Chi Linh an tĩnh tại đó. Chúng tựa hồ là biến hóa không bao nhiêu, nhưng nhìn sắc thái cũng biết Trần Long Trần Phượng biến hóa lớn cỡ nào. Nguyên bản là hoàng kim sắc, này hoàn toàn biến thành ám kim sắc, mà trong ám kim lại lấp lóe tử quang. Giống như nhận thấy Mục Trần quan sát, đôi mắt Trần Long Phượng Chi Linh đột nhiên mở to, khoảnh khắc hai cố Trần Long Uy cùng Trần Phượng Uy tuôn ra, làm hải dương xung quanh Mục Trần trầm xuống. Cảm nhận uy áp cường hãn của Trần Long Phượng, mắt Mục Trần sáng ngời, uy áp này ngay cả bát phẩm chí tôn cũng bị áp chế, không thể cử động, không còn lực hoàn thổ. Hiển nhiên trong 2 năm bế quan khổ tu, Trần Long Phượng cũng mượn nhờ thần hải này mà luyện ra cuối cùng thoát thai hoán cốt, thực lực đề thăng. Bây giờ nếu Mục Trần gặp lại Bạch Minh, hắn không cần ra tay, chỉ cần Trần Long Phượng hiện nộ thần uy, Bạch Minh phải đè sạp xuống đất thôi. Lần bế quan này thu hoạch thật kinh người. Mục Trần thu hồi suy nghĩ, cảm giác thực lực bản thân tăng, vẻ mặt hài lòng. Theo thời gian quy tắc nơi đây, tuy hắn bế quan 2 năm, nhưng bên ngoài đại thiên thế giới mới qua nửa năm. Nửa năm này Mục Trần đề thăng mọi mặt, đủ làm bất kỳ ai cũng trợn mắt há mồm. Khẽ cười một tiếng, tụ bảo vùng, thân hình Mục Trần như quỷ mị biến mất, sau đó xuất hiện phía tiểu đảo xa xa. À, chúc mừng ngươi đột phá. Thân ảnh Mục Trần hiện, tiếng cười của cửu truyền tới. Mục Trần thấy một thân thể mềm mại, vòng eo thon, đôi chân dài miên man làm hắn kinh ngạc không thôi. Người đột phá đến cửu phẩm chí tôn. Mục Trần kinh ngạc bởi từ cửu. Mục Trần nhận ra cảm giác nguy hiểm, chỉ có chân chính cửu phẩm chí tôn mới có. Nhờ có tinh huyết truyền thừa của các tiền bối, cửu cười nói, lần thu hoạch này làm nàng cực kỳ thỏa mãn. Như vậy sau này nàng có thể trợ giúp Mục Trần không còn lực bất tòng tâm như trước. Mục Trần chép miệng, hắn là khổ cực 2 năm miễn cưỡng đạt đến bán bộ cửu phẩm, mà cửu cơ duyên lớn hơn, thuận buồm xuôi gió chân chính đạt đến cửu phẩm chí tôn. Thật là làm người ta đỏ mắt. Thần thú tu luyện không giống nhân loại, mỗi tộc đều có ưu có khuyết mà. Bất tử thú tôn đứng ở bên cạnh mỉm cười nói. Mục Trần gật đầu, hắn là buồn bã nhìn thân ảnh cùng chàng mỹ phụ gần như trong suốt, biết không lâu nữa bất tử thú tôn biến mất hoàn toàn, tiêu tan khỏi thế giới này. Vị tiền bối này là ban cho Mục Trần cơ duyên đến đây, Điều này cực kỳ trọng yếu với hắn. Nếu Khẩu muốn thuận lợi đặt cảnh giới này e rằng là tốn thêm hơn một năm nữa. Hơn nữa căn cơ cũng không vững chắc như hiện tại. Cùng chàng mỹ phụ nhìn mục quang của Mục Trần, nàng không để ý liền cười. Chúng ta vốn vẫn lạc từ lâu, linh ảnh lưu lại vì đề phòng ma niệm xâm ni nhiễm thần thú tri nguyên mà thôi. Giờ đã tìm được người kế thừa, tâm nguyện xem như viên mãn rồi. Ngày sau vãn bối nếu có năng lực kế thừa lực lượng nơi đây, vãn bối tự xuất toàn lực thủ hộ đại thiên thế giới. Mục Trần cúi người ôm quyền trịnh trọng nói. Cùng chàng mỹ phụ gật đầu, thân hình nàng trong suốt tựa như chấp niệm đã tiêu tán. Ngọc thủ khẽ điểm, không gian phía trước vặn vẹo hóa thành một cái không gian thông đạo. Đi qua không gian thông đạo này trực tiếp về tới cựu ủ tước tộc. Đợi sau khi ta tiêu thất hai người, các người cũng nên ly khai thôi. Mục Trần cùng cựu là nước khom người. Mỹ Mầu cùng chàng mỹ phụ nhìn phiến không gian này một lần, sau đó nàng không chút lưu luyến nhắm mắt, thân ảnh càng lúc càng trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số quan điểm tiêu tan trong gió, biến mất khỏi phiến không gian này. Oanh oanh, hải dương mênh mông lúc này đột nhiên điên cuồng ầm ầm nổ tung, giống như nghi thức cùng tiễn một vị chí tôn cường giả của thần thú tri nguyên. Mục Trần cùng cứu nhìn cung trang mỹ phụ biến mất trầm mặc nửa ngày, sau đó mới thở dài, bốn mắt nhìn nhau, không do dự bước vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo tạo thành từng cơn sóng trực tiếp thôn phệ thân ảnh hai người, sau đó không gian rung động, thông đạo dần tiêu tán. Họ rời đi, phiến thần hải chứa linh lực khổng lồ lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đợi lần sau mở ra, khi Mục Trần tiến vào, hắn đã trở thành siêu cấp cường giả chân chính. Không gian hỗn loạn quấy nhiễu linh lực hai người, Mục Trần cùng cửu u bắt qua không gian truyền tống không có kéo dài lâu. Chốc lát sau, trước mắt bọn họ có một mảnh sáng ngời. Hai người bước ra nhìn cảnh tượng trước mặt, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt. Ở phía xa không ít đạo thân ảnh phóng tới, hiển nhiên phát hiện không gian ba động. Mục Trần cùng cứu ưu lần nữa thấy cảnh vật quen thuộc trong tộc, cảm giác như tái sinh. Hai năm khổ tu quá khô khan buồn chán. Lúc Mục Trần cùng cứu ưu sững người thì đạo quang ảnh cựu ưu tức tộc tới. Khi thấy hai người, mắt họ từ đề phòng bỗng hóa kinh ngạc. Đợi chúng ta gặp tộc trưởng cùng các trưởng lão, cứu ưu vô ngọc thủ thản nhiên nói. Những đạo quang ảnh là chấp pháp giả của cựu ưu tức tộc, thực lực cường hãn vô cùng, bối phận họ cao hơn cựu ưu, dĩ vãn thực lực mạnh hơn cựu ưu nàng. Nhưng giờ lần nữa thấy nàng bị khí thế áp bách của nàng vùng tay nhấc chân làm họ khiếp sợ, vì cảm giác áp bách dĩ nhiên họ chỉ nhận thấy ở trưởng lão mà thôi. Bất quá mới chỉ nửa năm, thực lực cứu sao mạnh đến mức này? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lòng đầy nghi vấn, cuối cùng không mở miệng hỏi, sau đó nhanh quay lại dẫn đường phía trước. Trưởng lão viện, lúc tộc trưởng cùng trưởng lão cựu u tước tộc thấy thân ảnh Mục Trần cùng cựu trong đại điện, thần sắc họ khiếp sợ cực kỳ. Cựu các ngươi, tộc trưởng nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này mới hơn nửa năm, cựu từ thất phẩm chi tôn tăng tới cửu phẩm, mà Mục Trần lúc trước là lục phẩm chi tôn, giờ là bán bộ cửu phẩm. Để thăng lớn như vậy, ngay cả người có kiến thức uyên bác như tộc trưởng cũng kiếp sợ. Cựu cười nói, ta chiếm được tinh huyết truyền thừa bất tử điểu, đồng thời có được tiền bối bất tử điểu thú tôn chỉ điểm, liền thực lực mới tăng nhanh như vậy. Nàng không nói ra không gian thần này, dù sao chỗ đó hấp dẫn quá lớn, dù cường giả địa chi tôn cũng đỏ mắt. Mà điều kiện duy nhất tiến vào đó lại trong tay Mục Trần, nếu như bại lộ khó tránh lại phiền phức cho Mục Trần. Quả nhiên là bất tử điểu thú tôn. Tộc trưởng cùng mọi người bừng tỉnh, sau đó cảm thán, họ biết sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như cửu u không muốn nói, bọn họ cũng không cách hỏi thêm. Ngược lại chuyện này đối với cửu u tước tộc là chuyện tốt. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, hướng Mục Trần mắt nghiêm nghị nhu hòa hơn nhiều. Lần này Mục Trần không chỉ trợ giúp cửu u đoạt được tinh huyết truyền thừa, thực lực nàng đề tăng là ân tình không nhỏ. Mục Trần, các người cùng cứu huyết mạch tương liên, từ nay về sau không có bất kỳ dị nghị. Hy vọng các người sau này nên chú tâm hơn. Tộc trưởng chậm rãi nói. Ta tạ tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Mục Trần ôm quyền cười, nội tâm tà lòng cuối cùng cũng đem vấn đề này giải quyết êm xuôi. Còn có cửu u trung gian, hắn cũng không muốn cùng cửu u tức tộc gây căng thẳng. Mặt khác, tộc trưởng dừng lại sau đó nói tiếp. Trải qua thượng nghị, chúng ta dự tính đưa người làm trưởng lão cửu u tước tộc, không biết ý người thế nào? Mục Trần cùng cửu u nghe vậy sững người. Thực lực trưởng lão cửu u tước tộc kém nhất cũng là cửu phẩm chí tôn, nội hàm cửu u tước tộc mạnh như vậy đừng nói trước kia, ngay cả bây giờ Mục Trần hắn mới miễn cưỡng đạt được bán bộ cửu phẩm, hiển nhiên không đủ tư cách. Hơn nữa điều trọng yếu là hắn không phải tộc nhân cửu u tước tộc. danh hiệu trưởng lão của cửu u tước tộc khá trọng yếu, nếu nắm bắt được thì cửu u tước tộc sau này là một cái vương thế lực của hắn, một thế lực đứng đầu Đại La Thiên Vực. Trợ lực này ngày sau Mục Trần rất cần đến. Sau đó nghe tộc trưởng cửu u tước tộc đề nghị, hắn chần chừ chốc lát ôm quyển cười, vãn bối cũng không có dị nghị. Thế Mục Trần đáp ứng, tộc trưởng cửu u tước tộc cùng chưa bị trưởng lão nhẹ thở vào, mắt nhìn Mục Trần nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí cúi thần cận. Đúng rồi, cách đây không lâu, vực trưởng Mạn Đa La truyền tới tin tức cho các người. Tộc trưởng cửu u tước tộc đột nhiên phất tay, ngọc giản bay đến chỗ Mục Trần. Mục Trần tiếp lấy thủ trưởng bóp nát ngọc giản, lát sau con người hắn cò rút, trong ngọc giản chỉ có lời nhàn nhạt tư đó, làm lòng Mục Trần dậy sóng như phiền giang đạo hải. Thượng cổ thiên cùng hiện thế, mau trở về. Chương 1074, thế cục Đại La Thiên Vực. Bắc giới, sau khi đại thú liệp chiến kết thúc, thần các từng là thực lực mạnh nhất đã bị diệt, khiến cho bắc giới biến thành thế cục gió dục mây vần. Dù sao nội tình thần các quá khổng lồ, các phương thế lực đỉnh cấp các muốn cắn một miếng bánh giúp tăng cường thực lực bản thân. Dưới thế cục này, Đại La Thiên Vực nghiễm nhiên là nhân vật chính, dùng tốc độ kinh người quật khởi, ngắn ngủi không tới một năm thời gian phát triển thành thế lực chân chính cường thế nhất bắc giới. Còn về phần liên minh bắc giới dưới sự khống chế của Mạn Đà La cũng là dần có tính chân thật. Với thực lực thượng vị địa chi tôn của nàng, hầu hết là biến thành minh chủ liên minh. Những vực chủ các thế lực khác đều là lựa chọn cam chịu. Dù sao hiện giờ Mạn Đà La là Đại La Thiên thế lực khủng bố nhất tồn tại tại bắc giới, mà địa vị cùng thanh danh hiện tại của Đại La Thiên Vực chính là lời toàn bộ cường giả bắc giới muốn dựa dẫm vào nhất. Vì vậy chỉ cần một năm thôi mà không đếm được hết bao nhiêu cường giả điên đầu lao đầu vào Đại La Thiên Vực, tính toán đủ mọi biện pháp gia nhập. Và cũng chính từ đây làm Đại La Thiên càng ngày càng bành trướng. Nhưng loại bành trướng này như vậy khó tránh khỏi đưa đến phiền toái. Những cường giả uy tín lâu năm ở Đại La Thiên Vực không thể tránh khỏi xuất hiện xung đột về lợi ích cá nhân cùng quyền lực cường giả mới gia nhập, do đó có mâu thuẫn phát sinh. Mà đối với điểm này, Mạn Đà La cũng chẳng có phương pháp tốt để xử lý. Trong quá trình mở rộng tất xuất hiện phát sinh, dưới mắt thôi thì cứ để thời gian mài giũa. Ngày hôm nay Đại La Thiên Vực hiện hết sức náo nhiệt, phía chân trời vô số quang ảnh xuất hiện vô thiên cái địa, không ngừng rơi xuống từng nơi một ở Đại La Thiên. Toàn bộ vùng đất này đều trong trạng thái phấn khởi, vì hôm nay một lần nữa mở ra hội nghị chư vương Đại La Thiên Vực. Hôm nay Đại La Thiên Vực tổ chức hội nghị chư vương, mà đúng là xưa đâu bằng đầu bằng này. Hiện giờ Đại La Thiên bành trướng như vậy, số vương tại Đại La Thiên đã nhảy đến 18 vị. Hơn nữa, đây còn là trải qua sự lựa chọn kỹ càng khéo léo của Mạn Đà La mới chọn ra. Còn nếu dựa theo thực lực sĩ vãn để phong vương, cái số 18 này chắc tăng cả đoạn dài. Bất quá dù tiết chế lựa chọn, nhưng mà nhiều tân vương mới như vậy cũng đả kích cực lớn đến thế cục vốn có của Đại La Thiên. Tất cả mấy vương uy tín lâu năm như Tu La Vương, Huyết Ưng Vương, Liệt Sơn Vương cũng nhận ra cảm giác uy hiếp. Mỗi một lần diễn ra hội nghị chư vương, cũng có vương mới, thậm chí hoàng mới cũng có thể xuất hiện. Cho nên hội nghị chư vương lần này trở thành hội nghị tối trọng yếu nhất bên trong Đại La Thiên Vực. Vì vậy mỗi khi tổ chức hội nghị thì đến cả những thành chủ trông coi thành trì quan trọng cũng nhào nhào mà tới, vì vậy mới tạo thành bầu không khí náo nhiệt như hôm nay. Bất quá trong bầu không khí náo nhiệt khắp Đại La Thiên Vực thì trong cửu u cùng tọa lạc ở Bắc Đại La Thiên, một mảng yên tĩnh. Chứ điều bên trong bầu không khí yên tĩnh đó lại một khí thế hào hùng. Khắp đường lớn ngõ nhỏ bên trong cửu u cung có quân đội mặc giáp đen đi qua sâm nghiêm. Trên bầu trời có linh lực cường đại chấn động, có thêm linh trận cường đại thủ hộ linh lực như ẩn như hiện. Cửu cung hôm nay so với lúc hai người Mục Trần cửu u rời đi, quả là xưa đâu bằng nay. Bất luận số lượng cường giả dưới trướng chỉ huy hay là từng thành thị là bay vọt vượt xa hơn nửa năm trước. Dù sao ở Đại La Thiên Vực đều rõ ràng quan hệ gần gũi giữa cửu u cung Mục Trần cùng vực chủ Mạn Đà La, mà đã có tầng quan hệ này thì trong Đại La Thiên Vực Tích Tam Hoàng cũng phải cho mặt mũi. Bất luận tài nguyên gì cũng không thiếu cửu u cung. Bên ngoài cửu cung luôn có một số người bay qua nhìn khí thế bên trong nội cung cũng nhịn không được mắt lộ hâm mộ cực kỳ. Hiện giờ trong Đại La Thiên Vực làm gì có người nào không biết cửu u cung trong Đại La Thiên Vực quy mô địa vị thế nào. tài nguyên hùng hậu cùng cường giả đều được phân công tiến vào cửu cung. Trong lúc đó mơ hồ khiến cho cửu cung có dấu hiệu trở thành lực lượng cường thế nhất tại Đại La Thiên Vực. Mà đối với sự sùng ái của Mạn Đà La với cửu cung thì ai cũng trong Đại La Thiên Vực đỏ mắt, cho nên tất có nhiều người sinh nội tâm không phục. Bởi bọn hắn nhìn qua biết hai vị chủ nhân cửu cung hình như thực lực chẳng qua là lục phẩm, thất phẩm chí tôn mà thôi. Thực lực như vậy trong Đại La Thiên hiện tại chỉ xem là ưu tú, còn muốn vươn tới top đầu thì còn lâu. Thực lực này mà lại được chỉ huy cửu cung có tài nguyên khổng lồ như vậy, quả thật là phải chia cắt bọn chúng. Cho nên rất nhiều anh tài tiến vào Đại La Thiên chỉ coi một chân là cống hiến vật quý, vì thế mới được Mạn Đà La chiếu cố. Nhưng mà loại quan hệ bảo hộ này bản thân sao có đủ uy quyền, chắc chắn ngày sau làm sao có thể trấn trụ cửu cung càng ngày càng nhiều cường giả, cứ như vậy kéo dài sụp đổ là điều hiển nhiên. Tới lúc đó coi như là Mạn Đà La có ủng hộ thì sao, biện pháp gì chứ, nhân tâm đã đàn cưỡng bức cũng là vô dụng. Trong cửu cung, một tòa cung chủ hiện, trong đó Đại La Thiên đang sống trong bầu không khí náo nhiệt, thì bên cửu cung lại yên tĩnh dường như hội nghị chư vương không có bất kỳ quan hệ tới mình. Mà cũng đúng, suy xét từ góc độ nào mà nói, tựa hồ hoàn toàn chính xác không quan hệ tới cửu cung. Vì cả hai vị chủ nhân cửu cung hiện tại không có trong cung, mà Đường Băng Tân là đại tổng quản hiển nhiên không có khả năng đại biểu cửu cung phát ra ý kiến. Cho nên gần một năm nay, cửu cung luôn là chưa từng tham gia hội nghị. Đường Băng Ngăn hiểu quản lý sự vụ trong cung, nàng đã thừa biết khi không có Mục Trần cùng cửu ở đây, nàng không thể biểu quyết ý kiến lùng tùng, tránh dẫn đến một ít tranh luận. Dù sao cửu cung bây giờ được Mạn Đà La ân cần chiếu cố, đưa cho ủng hộ khổng lồ, vì vậy đã âm thầm đưa tới một ít tranh luận. Trong đại điện nhân số không ít, ngược lại cũng coi là lớn mạnh. Vị trí đầu lão đại điện tỏa hai tòa chống không, dưới đó là hai tỷ muội Đường Băng, Đường Nhu. Phía dưới thì một nữ tử dùng nhàn tú lệ mặc quần trắng ngồi xe lăn, chẳng qua má có chút tái nhợt, linh lực chấn động quanh thân nàng không phải đặc biệt mạnh, nhưng vị trí nàng không hề thua kém hai người Đường Băng. Nàng là Chiêm Tay Lưu Ly. Sau khi thần các bị diệt, bởi Mục Trần nâng đỡ lên Chiêm Tay Lưu Ly cùng với gia tộc nàng gia nhập Đại La Thiên Vực, mà nàng thân là chiến trận sư, hiển nhiên đi đầu cũng được mời chào tranh đoạt. Bởi Đại La Thiên Vực lúc trước chỉ một chiến trận sư là Mục Trần, nay nhiều hơn một vị, nếu như là nguyện ý chắc hẳn là Đại La Thiên Quân Mạn Đà La cũng nguyện ý đưa cho khống chế. Bất quá ngoài dự đoán, mọi người nàng không độc lập, ngược lại là chọn gia nhập cửu cung khống chế cửu vệ. Cho nên dù là lực lượng tu vị của nàng không cao, nhưng bằng vào lực lượng chiến trận sư, coi như thất phẩm chí tôn bình thường khó lấy được chỗ tốt trong tay nàng. Mà ở sau Chiêm Tay Lưu Ly có hơn 10 đạo thân ảnh, những thân ảnh này có linh lực cường đại chấn động, đặc biệt bốn đạo thân ảnh phía trước nhất, linh lực phát ra từ cơ thể đều bước vào cấp độ thất phẩm chí tôn. Thực lực bậc này coi như hiện tại đặt tại Đại La Thiên Vực có tư cách sơ bộ để phong vương, mà những cường giả này hiển nhiên là bị Mạn Đà La điều tới, phần phó bọn hắn trợ giúp Đường Băng ổn định quỷ khổ khuôn đúc khổng lồ của cửu cung. Hôm nay là hội nghị chư vương, dựa theo lễ cũ là cửu cung chúng ta tạm thời không thể lẫn vào chuyện này, hôm nay bế cung một ngày. Ở trong đại điện, Đường Băng nhìn đội hình binh hùng tướng mạnh trong đại điện là cảm thán trong lòng rồi lên tiếng nói. Nghe Đường Băng nói vậy, tuy mọi người đều đoán trước được nhưng khó tránh khỏi có tiếc nuối, dù sao thịnh hội như thế mà cửu cung lại vắng mặt thật đáng tiếc. Nghe nói lần hội nghị chư vương này hai vị Lòng Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân kia khả năng trùng kích vị Tần Hỏa, đây là sự tình lớn, cuối cùng chúng ta coi không nên xa mặt một chút. Trong đại điện, một người nam tử trung niên nằm ở vị trí bốn người thất phẩm chí tôn đầu não mở miệng. Hai vị Lòng Tý Chí Tôn, Khô Lão Nhân mới gia nhập hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của Đại La Thiên Vực, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà mới bước chân vào cửu phẩm chí tôn, hôm nay có thành thế rất mạnh trong Đại La Thiên Vực. Bọn hắn ngấp nghé ngôi hoàng đã lâu, bất quá lúc trước căn cơ còn thấp, chưa hề làm ra động tác. Hiện tại đã có chuẩn bị thỏa đáng, sợ là không thể thiếu muốn tranh đoạt một phen. Mà nếu bọn hắn tranh đoạt thành công, Đại La Thiên Vực biến thành ngũ hoàng, thế cục vì vậy mà phát sinh biến hóa. Cho nên vị nam tử trung niên muốn để cho cửu u cung nổi kéo một ít quan hệ với hai vị tân hoàng. Vị nam tử trung niên này tên là Hứa Khôn, thực lực mạnh mẽ trong bốn vị thất phẩm chỉ tồn cũng là bài vị trước nhất. Vì vậy mặc dù vào cửu cung không lâu, nhưng bên ngoài nhìn vào thì hắn nghiêm nhiên trở thành người mạnh nhất trong cửu cung, do đó danh vọng không thấp. hắn mới mở miệng liền bị có một người phù họa theo. Dù sao trong Đại La Tiên Vực thì hoàng vị rất gần với vực chủ. Đường Băng thế vậy, chân mày trao lại một chút. Hai người Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân, nàng tự nhiên cũng biết, dĩ vãng nàng cũng từng nghĩ thay thế cựu U đi bái phỏng, nhưng mà hai người này tự cho mình cao, không chỉ đối với nàng, thậm chí Mục Trần cùng cựu U không hề để mắt. Vì vậy bọn hắn đối với cựu U cùng chỉ là qua loa cho xong. Đường Băng thì nghĩ ra, nếu không phải là vì nguyên nhân có vực chủ, chỉ sợ tính tình cao ngạo của hai tên này chẳng thèm phản ứng với cựu U cùng. Dù sao cửu phẩm chí tôn coi như là vực chủ cũng phải cho họ mặt mũi, vì thế thế lực đỉnh tiêm ngoại trừ là vực chủ thì cửu phẩm chí tôn chính là chiến lực tinh nhuệ nhất. Mà nếu hai vị này lãnh đạm như thế, Đường Băng tự nhiên chẳng hề muốn để cựu U cùng mang cái mặt nóng đi dán vào bờ mông lạnh. Hơn nữa hiện tại không có Mục Trần cùng cựu U ở đây, nàng cũng thực không có quá nhiều lực lượng, chỉ là miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Đường Băng nhìn qua một đám nghị luận trong đại điện, lòng thở dài một tiếng. Nương theo cửu cùng điên cuồng lớn mạnh thì thanh danh nàng hiển nhiên có chỗ yếu bớt. Mà những cường giả mới này thực lực tuy mạnh mẽ nhưng lại cường quyết bướng bỉnh, hơn nữa thực lực nàng lại không tốt, vì vậy tự nhiên không có cách nào khiến họ triệt để tin phục. Ngày bình thường chỉ là miễn cưỡng bảo trì nghi thức mặt ngoài mà thôi. Có tên Hứa Khô này, nàng ngược lại biết rõ, nghe nói quan hệ cùng hai người Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân, từ điểm này suy ra là có ý tứ muốn thần cận. Bởi vì hai người này thượng vị tất là cải biến thế lực trong Đại La Thiên Vực, mà có hai vị tân hoàng phía sau ủng hộ, nhìn vào thế nào đi chăng nữa so với cựu cùng hiện tại không có chủ nhân chấn giữ thì tiềm lực thêm một ít. Hiển nhiên trong đại điện không chỉ mỗi Hứa Khôn có ý tưởng như vậy, cho nên sau khi có người dẫn đầu, thanh âm càng ngày càng nhiều, không khi chỉ là khí thế trong đại điện bị phá, trong lúc nhất thời Đường Băng cũng không cách áp chế. Đường tổng quản, nếu ngươi vẫn là không nguyện ý, vậy cho phép chúng ta một mình tham dự đại hội hội nghị chư vương. Tên Nước Khôn nhìn thành thế không tệ, cũng liền mỉm cười, sau đó trực tiếp đứng dậy. Hiện giờ hai người Long Tý Chí Tôn lúc này đang cần trợ lực, nếu như bây giờ đi trợ giúp một chút coi như là được một phần đầu tư. Thế hắn đứng dậy, lập tức đại điện một ít cường giả thuận theo phụ họa, còn càng nhiều người cũng là chủ trừ. Đường Băng nhìn mà này đôi má tức thì biến thành xanh mét. Hứa Khôn nhìn thấy sắc mặt Đường Băng chỉ cười nhạt, chẳng theo đấy. Tuy nói Đường Băng là người của hai vị cùng chủ, bất quá hắn tự cho thực lực của mình có mức độ quan trọng mạnh hơn so với Đường Băng, coi như đến hai vị cùng chủ trở lại chắc chắn cũng nể trọng hắn, cho nên hắn chẳng hắn đắc tội với Đường Băng, vì vậy căn bản chẳng chỉ có tí nào kiêng kỵ cả. Nghĩ tới đây, hắn vất ống tay áo chuẩn bị dẫn người rời trước. Trong đại điện, Hứa Khôn quay người, Đường Băng tím mặt lạnh lùng nói: "Đứng lại." Hứa Khôn bước chân dừng, nhíu mày, thanh âm lạnh lùng: "Đường quản gia, ta không phải thuộc hạ ngươi." Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải, vì vậy cục diện lập tức có chút giằng co khẩn trương. Bất quá chính lúc thế này thì có thanh âm cười nhạt đột nhiên vang trong đại điện: "Ha ha, không nghĩ nửa năm không gặp, trong cựu cùng vậy mà có thời điểm náo nhiệt như thế." Đột nhiên có thanh âm xuất hiện trực tiếp nghiền nát không khí khẩn trương trong đại điện. Tất cả mọi người ngạc nhiên, trong thoáng chốc chợt phát giác điều gì đó mãnh liệt, ngẩng đầu trực tiếp nhìn hai vị trí đầu não trống không lúc trước. Chỉ thấy chỗ đó một nam một nữ chẳng biết xuất hiện lúc nào. Mà vị trẻ tuổi thân thể thon dài trông cực kỳ tuấn giật, mỉm cười nhìn mọi người trong đại điện. Nhưng loại mỉm cười này nhìn thì ôn hòa nhưng lại khiến mọi người cảm thấy áp bách không thể hiểu. Đứa mang đồng dạng sững sờ nhìn hai đạo thân ảnh, lát sau mắt tức thì khó có thể chặn được sự ái lẫn vui mừng bừng lên, thanh âm nghẹn ngào quanh quẩn trong đại điện: "Cửu tỷ, Mục Trần, hai người trở về." Chương 1075, quét sạch. Cửu U, Mục Trần danh tự vang lên là đông đảo cường giả đại điện làm họ chấn động trong lòng. Nhãn thần kinh nghi bất định nhìn hai thân ảnh, hai người này là chủ nhân của Cửu U cung, Cửu U vương cùng Mục Vương. Nhìn qua niên kỷ còn rất trẻ, chỉ là làm người ta có chút kinh nghi, vì từ hai người bọn họ cảm giác uy áp áp lực như có như không. Hứa Khôn dừng bước kinh nghi nhìn hai người Mục Trần hoài nghi, hai vị đó là Cửu U vương cùng Mục Vương. Nơi hắn có ý thăm dò không có ý kính nể, dù sao bản thân hắn là thất phẩm chí tôn, hơn nó nổi bật trong đó còn có danh khí ở bắc giới. Dĩ bán một người đồn đại Mục Trần cùng Cửu U chỉ là lục phẩm cùng thất phẩm chí tôn mà thôi. Do đó trước mặt hai người, Hứa Khôn vẫn bảo trì tư thái kiêu ngạo. Mục Trần bình thản liếc nhìn Hứa Khôn nói: "Người là người phương nào?" Hứa Khôn thấy Mục Trần bình thản chẳng biết sao tim lại đập nhanh, không tự chủ nói: "Thuộc hạ Hứa Khôn, là hộ pháp cửu ủ cùng được vực chủ bố trí. Mục Trần khẽ gật đầu nhìn xung quanh, nhìn lên đầu ai nấy vội vàng đứng lên ôm quyền báo danh tự. Đợi người cuối cùng báo danh, Mục Trần thu hồi mục quang, lần này cảm giác áp bách mới từ tiêu tán. Mọi người mới thả lỏng tâm tình nhưng lại ngầm hoảng sợ. Họ không cách nào lý giải sao Mục Trần nhìn trẻ như thế mang áp lực khủng khiếp tới vậy. Tin tức không phải nói Mục Vương cùng Cứu Vương mới là lục phẩm cùng thất phẩm chí tôn sao? Triềm Thầy Lưu Ly bái kiến nhị vị cung chủ. Phía dưới mỹ mầu, Triềm Thầy Lưu Ly nhìn Mục Trần khom người kính nói. Nguyên này là Triềm Thầy cô nương. Mục Trần thấy Triềm Thầy Lưu Ly lúc này ở cửu u cung liền thấy kinh ngạc nhưng vẫn ôn hòa nói. Nói xong một quang lần nữa nhìn cường giả xa lạ lại kiệt ngạo trong đại điện thản nhiên nói. Ta mặc kệ trước đây các người danh tiếng gì, nếu bước vào cửu u cung phải tuân thủ quy củ cửu u cung. Đường Băng là tổng quản được cửu u vương đề cử, quyền hạn chỉ dưới ta cùng cửu u vương. Về sau các người chịu sự quản lý của các nàng. Quy mô cửu u cung lớn mạnh vượt khỏi sự liệu của Mục Trần cùng cửu u. Bất quá hai người hắn không có thời gian quản lý cửu u cung, vì thế giao hết cho Đường Băng trưởng quản. Hơn nữa đối với nàng thì Mục Trần và cửu u lại hết lòng tín nhiệm. Vì thế tuy có nhiều lựa chọn trong đó nhưng mà đám hứa khôn Đường Băng thì Mục Trần và cửu u không có đắn đo chọn Đường Băng. Đám hứa khôn nghe vậy biến sắc, không ngờ cửu u cùng Mục Trần trở lại là giao hết quyền cho Đường Băng. Thậm chí cường giả như bọn họ cũng nghe Đường Băng phân phó. Lúc trước Mục Trần và cửu u không ở đây, Đường Băng tuy là tổng quản nhưng hắn cũng là không mấy tôn trọng nàng, dù sao thực lực nàng cũng không mạnh. Vì thế thời gian đó hứa khôn đang suy tính biện pháp cắt bớt quyền lực của nàng, đồng thời dao động địa vị. Nhưng giờ đây một câu nói của Mục Trần đánh tan dã tâm trước đó của hắn. Nhãn thần hứa khôn biết nào cắn răng nói. Mục Vương, Đường tổng quản tuy ở cửu cung từ rất lâu nhưng thực lực nàng yếu nhược. Bây giờ cửu cung quy mô rộng lớn cường giả như mây, nếu để Đường tổng quản chỉ huy chỉ sợ bọn ta không phục. Sau đó hứa khôn ngẩng đầu nhìn Mục Trần. Hắn đường đường là thất phẩm chí tôn, thực lực cỡ này ở Đại La Thiên Vực, nếu có tranh đấu giành chức vương hắn cũng có thể thành công, mà Mục Trần lại tương đương hắn. Hắn thấy chỉ cần Mục Trần cùng cứu có nhãn lực nhận ra giá trị hắn lớn hơn Đường Băng. Hứa khôn nói xong, xung quanh không ít thanh âm hưởng ứng phụ họa vàng. Những thanh âm này là đều là cường giả bị hứa khôn giật dây. Những thanh âm ủng hộ lo lắng trong lòng hứa khôn giảm đi, thân thể vốn khom lưng giờ là đứng thẳng. Bất quá khi hắn nhìn Mục Trần thì phát hiện mặt anh tuấn không chút gợn sóng, nhãn thần đạm mạc nhìn mọi người nhào nhào phản đối, thái độ hớn làm hứa khôn thấy bất an. Lúc hắn cảm thấy bất an dưới ánh mắt của chúng cường giả, thân ảnh Mục Trần từ từ đứng lên đạm mạc nói: "Ta có nói ta cùng các người thảo luận sao?" Hứa khí bình thản nhưng lần nữa chứa bá khí, làm lại điện bỗng chốc im ắng, chúng cường giả chấn động. Hứa khôn thấy Mục Trần bá đạo như vậy ngẩn người, sau đó nhíu mày nói: "Mục." Chưa kịp nói xong, mắt Mục Trần thượng điện phóng tới, thiên địa linh lực lúc này muốn bạo động, cảm giác áp bức đáng sợ khắp tứ phương tám hướng ùa tới. Hứa khôn không kịp phản ứng, chợt thân thể không chịu được khống chế, chân mềm nhũn, cả người phịch xuống phủ phục trên đại điện. Linh lực trong thai địa như trọng thạch đè trên thân thể hắn. Cảm giác này giống như chỉ cần Mục Trần có sát niệm, linh lực quanh mông nàng nghiến nát Hứa khôn trở thành thịt nát. Tất cả mọi người cảm giác ba động linh lực đáng sợ như hỏa sơm sát phun trào, đột nhiên bộc phát như cuồng phong bạo nộ quét khắp đại điện. Cảm giác ba động linh lực, chúng cường giả trong đại điện kịch biến, mắt không dám tin. Ba động linh lực này cứ mơ hồ là đạt đến cảnh giới cửu phẩm chí tôn. Hứa khôn đang phủ phục lúc này sợ toát mồ hôi. Không phải tin nói Mục Vương chỉ là lục phẩm chí tôn sao? Quy áp này chỉ sợ không mấy sai biệt so với lòng tí chí tôn cùng khô lão nhân. Phanh phanh, nguyên bản trong đại điện chúng cường giả phải quang nhìn, giờ phút này vội quỳ xuống dáng kiệt ngạo bất tuần biến mất sạch. Đối mặt với một phương thực lực cửu phẩm chí tôn, thực lực bọn họ như vậy nếu còn cứng đầu e rằng là tiện tay diệt sát. Mục Trần hờ hững nhìn cường giả quy phục trên đại điện thản nhiên nói: "Còn ai ý kiến không?" Đối với những thuộc hạ tương lai, Mục Trần không sử dụng thủ đoạn hoặc dụ dỗ. Những cái kẻ kiêu ngạo này chỉ có thể dùng thực lực bá đạo, không cần nói ní đem họ toàn bộ phục tùng. Bên dưới hứa khôn run rẩy, người đầy mồ hôi không dám hé răng một lời. Phía trước Đường Băng hé mồi mọng, gợi cảm nhìn Mục Trần nèn nén thẻ lưới. Hắn giờ đây là mạnh hơn trước vô số lần. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chúng cường giả lén lút nhìn Mục Trần cùng cửu u. Mắt không có kinh nghi như trước mà là kính sợ. Dĩ nhiên Mục Trần hiển lộ thực lực làm bọn hắn chấn động. Cửu U Cung lớn mạnh như vậy chúng ta chưa từng ngờ đến. Bất quá các người là người của Cửu U Cung, về sau dám bằng mặt không bằng lòng thì đừng nghĩ sống sót trong Đại La Thiên Vực. Mục Trần đạm mạc nói. Chúng cường giả ai cũng run rẩy. Bọn hắn nghe được lời Mục Trần nói, đừng nghĩ sống sót trong Đại La Thiên Vực chứ không phải là trong Cửu U Cung. Một khi bị trục xuất khỏi Đại La Thiên Vực thì đừng có nghĩ lăn lộn tại Bắc Giới. Nếu là lúc trước đối với chuyện này họ còn cười qua, nhưng lúc này là tự thần chứng kiến thực lực Mục Trần họ là minh bạch. Thực lực cùng địa vị Mục Trần ở Đại La Thiên Vực chính xác có tư cách làm điều đó. Ta tuyệt không hài lòng, chúng cường giả vội vã vã mồ hôi lạnh, vội biểu hiện thái độ trung tâm. Lúc này tên Hứa Khôn không còn ngạo khí, dĩ nhiên bị áp chế dễ bảo hơn. Nếu không sau này sẽ là ỷ thế ra cậy mặt. Thế không khí yên lặng trong đại điện, Mộc Trần cùng Cửu nhìn nhau mỉm cười. Nàng dĩ nhiên là với hành động Mộc Trần thấy thỏa mãn. Hôm nay là chư vương hội nghị, sau khi nội bộ việc giải quyết, Mộc Trần mới lên tiếng. Đường Băng lên tiếng kể lại toàn bộ chi tiết trong hội nghị chư vương. Lòng Tý Chí Tôn, Khô Lão Nhân, nghe hai danh tự thần sắc Mộc Trần khẽ động. Hai kẻ này trước đây từng tung hoành một cõi, ngang ngược không quay ra gì ở Bắc Giới, không ngờ hôm nay gia nhập Đại La Thiên Vực, hơn nữa còn ý định tranh đoạt hoàng vị. Hiện nay hai người bọn họ có thành thế rất lớn ở Đại La Thiên Vực, thực lực có tư cách tranh đoạt hoàng, xét tình huống này xác suất thành công không nhỏ. Nói tới đây, miệng nhỏ nhắn của Đường Băng khẽ chu quán niệm nói, bất qua bọn hắn kiêu ngạo, không thèm để mắt tới cựu cùng chúng ta. Đường Băng nói nhưng cũng có chút khó hiểu, bởi vì nàng thấy Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân không chỉ khinh thường cựu cung, còn xem thường cựu u cung chủ cùng Mục Trần. Bọn hắn thấy cựu u cung lớn mạnh như vậy chỉ dựa vào quan hệ với vực chủ mà thôi, quan hệ không đáng để đâm. Bất qua lời nói đó của Đường Băng cũng không có nói nặng. Mục Trần nghe Đường Băng nói liền nhìn cựu u, nàng ghét cười dễ nhìn hiểu ý. Những kẻ y ra đến mặt này thật đáng ghét. Mục Trần cười gầy đứng dậy nói, đi thôi. Đường Băng sửng sốt, đi đâu? Đó là trừ vương hội nghị không thể thiếu chúng ta. Mục Trần khép vùng tụ ảo, nhẹ cười, câu tiếp theo lại làm cả đại điện chấn động. Mắt cường giả có vẻ không tin. Hơn nữa, hoàng vị này ta cùng cửu có hứng thú. Hành trình đi thượng cổ thiên cung sắp bắt đầu, vì thế Mục Trần cần phải tận lực đề thăng địa vị tại Đại La Thiên Vực. Dù sao đến lúc đó cũng phải mượn lực lượng của Đại La Thiên Vực. Vì thế hoàng vị này Mục Trần rất có hứng thú. Trong 1076, Tần Trừ Vương, bên trong Đại La Thiên, quang cảnh vô thiên cách địa khắp tứ vương tám hướng điên cuồng lao đến. Lấy từ thái, tráng lệ đáp xuống, sau đó không người tay trên một cái cự phong khai mở một chiến trang đồ sộ. Đại La Thiên vực hôm nay so với một năm trước biến hóa nghiêng trời lệch đất, tù họa dưới trướng đều là cường giả, có thể nói cường giả trong cả Bắc Giới quỳ tụ về đây. Mà lúc này chỗ thủ tọa trên chiến trường khổng lồ là nơi hấp dẫn toàn bộ chú mục của vô số cường giả. Bởi vì mỗi lần chư vương hội nghị đều có tân vương sinh ra, mà ở Đại La Thiên vực chỉ có thể trở thành vương mới có tư cách xây thế lực, đồng thời chiếm được tài nguyên tu luyện. Sau đó nhìn khắp Đại La Thiên vực không biết bao cường giả luôn nhằm nghe rình sập vương vị. Hơn nữa, lần tranh đoạt vương vị này còn là khốc liệt hơn một năm trước. Dĩ vãng chỉ cần thực lực là đạt đến ngũ phẩm chí tôn có tư cách tranh đoạt. Giờ đây nếu không đến thất phẩm chi tôn thì cơ bản không có đảm phách mà đi tranh đoạt. Từ cái điểm này có thể biết trong một năm qua Đại La Thiên vực biến hóa thế nào. Trên chiến trường khổng lồ rất ồn ào, sôi động, thỉnh thoảng phía chân trời xa xa có từng đạo quang ảnh uổng khiếu lao đến. Thanh thế kinh nhân chứng tỏ không phải tầm thường. Mỗi lần như thế đều đưa tới ánh mắt hâm mộ. Bởi trong Đại La Thiên vực ai có tư cách đến chiến trường đều là chữ vương có thế lực. Những đạo quang ảnh dưới ánh mắt hâm mộ hạ xuống trung tâm chiến trường, chỗ đó hôm nay là thạch tâm Đại La Thiên vực. Vô số một quang hướng về địa vực, địa phương trung tâm đó. Nơi đó phía cuối thạch thê là kim sắc vương tọa. Vương tọa phảng phất một cỗ uy nghiêm, chỉ lặng lặng nhưng làm cho vô số cường giả trên chiến trường kính sợ. Với vương tọa này thuộc về người mạnh nhất Bắc Giới là vực chủ Đại La Thiên vực. Dưới kim sắc vương tọa là ba tòa ngân quang ngân tọa. Dưới ánh nắng trên ba tòa ngân tọa, ba thân ảnh khép hở mắt, thần sắc lạnh nhạt hờ hững, đón nhận vô số ánh mắt kính nể cùng hâm mộ. Trong Đại La Thiên vực đạt được địa vị như thế là Thụy Hoàng, Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đông Hoàng. Tam Hoàng từ đầu là Tiêu Mạn Đà La tranh đoạt thiên hạ. Bên dưới Tam Hoàng là không ít thạch tọa, trên mỗi thạch tọa không ít người khí thế bất phàm đang trò chuyện với nhau, mỗi người tản ra linh lực hùng hậu, chính là chư vương Đại La Thiên vực. Mà gây chú ý nhất trong chư vương không phải đệ nhất chư vương trong Dĩ Vãn Tu La Vương Bá Đạo, cũng không phải Liệt Sơn Vương ngoài dự đoán, mà là hai đạo thân ảnh phía trước. Hai thân ảnh đứng đầu Chư Vương, người bên trái là lão nhân Xạ Nua, mặt đầy nếp nhăn, thân thể khô héo, từ xa nhìn lại như một cây khô sắp chết. Lão nhân mắt hơi rũ, nhìn như hữu khí vô lực nhưng là tỏa ra cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi. Kẻ này trước khi gia nhập Đại La Thiên Vực từng là một phương Bắc giới cường giả xanh sừng khô lão nhân. Bên phải của lão nhân là một trung niên nam tử thân thể cường tráng như thiết bản. Hắn ngồi một bên, thân ảnh như che khuất cả khô lão nhân, song thủ hắn to hơn thường nhân. Thấy mấy lần thủ trưởng buông lỏng, nhưng nếu nhìn kỹ phát hiện ra mỗi lần thủ trưởng chỉ di động như có thanh âm vang, giống như mỗi lần nhấc tay nhấc chân là mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Người này danh xưng là Long Tý Chí Tôn, cũng là cường giả một phương, tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, hấp thu một đôi Long Tý luyện hóa dùng nhập vào song thủ, vì thế thân thể hắn mang dáng vẻ cường hãn đặc trưng của Long tộc. Hai kẻ này đều là cửu phẩm chí tôn, thực lực vượt xa Chư Vương Đại La Thiên Vực, thậm chí đệ nhất Chư Vương là Tu La Vương cũng xếp sau hai người đó. Dĩ nhiên, hai kẻ này không có đem vương vị đặt trong lòng, vì họ đàm tiếu tình toạc. Liếc về ba vị thân ảnh trên tòa tam tòa ngân tọa, sâu trong mắt đã ẩn chứa khiêu khích cùng kiêu ngạo. Bởi bọn họ nhận thấy tự luận danh vọng hay thực lực bọn hắn không thua kém tam hoàng chút nào. Mà trong tam hoàng trừ thụy hoàng lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, là bọn hắn thấy kiêng kỵ, còn lại thiên thú hoàng với linh đồng hoàng bọn hắn tự thấy không yếu hơn. Có được thực lực thế này cho nên mơ tưởng địa vị tương xứng, mà địa vị này là hoàng vị của Đại La Thiên Vực. Trên ngân tọa, thiên thú hoàng cùng linh đồng hoàng cảm ứng hai ánh mắt khiêu khích, tuy thần sắc không biến hóa nhưng lòng đều hừ lạnh một tiếng. Là một lão thần tử của Đại La Thiên Vực, một năm qua bọn họ là đón nhận sự cạnh tranh kịch liệt, thậm chí có người mơ tưởng đến vị trí của họ. Một loại mơ tưởng này họ không thể phán xét ai không đủ tư cách, bởi vì dù là khô lão nhân hay Long Tý Chí Tôn đều là kẻ có danh tiếng không kém họ, thực lực cường hãn cũng không kém. Thậm chí một năm qua nếu không có tài nguyên khổng lồ của bậc chủ ban cho để hoàn thành đột phá bình cảnh để thăng thực lực đến cửu phẩm chí tôn, e rằng họ sớm đã bị xa hỏa xa tâm không nhỏ này vượt qua. Nội bộ Đại La Thiên Vực, mâu thuẫn giữa lão thần tử với tân thần tử càng thêm có một tầng. Hai gia hỏa này xem ra lần này tranh đoạt hoàng vị là tình thế bắt buộc rồi. Linh đồng hoàng liếc nhìn hai thân ảnh, sau đó khẽ truyền âm cho thiên tứ hoàng. Dĩ vãng thiên tứ hoàng cùng linh đồng hoàng lẩy sinh mâu thuẫn tranh chấp không quá hòa hợp. Bất quá sau này càng nhiều cường giả đầu quân cho Đại La Thiên Vực, tranh chấp đã tiêu tan, song phương thậm chí lúc này còn bao che chống đỡ cho nhau. Nghe linh đồng hoàng truyền âm, thiên tứ hoàng gật đầu nói: hai gia hỏa này thực lực rất mạnh, hôm nay dựng nên danh tiếng vững chắc, lần tranh đoạt này e rằng bọn hắn là đắc thủ thôi. Nói tới đây thiên tứ hoàng cũng có chịu bĩu môi. Lấy tính tình Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân, nếu thành tân hoàng sau này là tranh đoạt giữa họ càng thảm khốc. Hả, mộng huỳnh thấy thế nào? Một quang linh đồng hoàng chợt lóe, nhìn thụy hoàng đang ngái ngủ. Hắn cùng với thiên tứ hoàng truyền âm, không có ngăn cách được thụy hoàng nghe. Tuy hắn đạt được cửu phẩm chí tôn nhưng đối với thụy hoàng, linh đồng hoàng vẫn khách khí như trước, bởi thụy hoàng là người theo vực chủ lâu nhất. Đối với ý kiến của vực chủ có lẽ thụy hoàng cũng biết một ít. Phảng phất nghe được linh đồng hoàng nói, thụy hoàng mới hí mắt cười tùy ý nói: ý của vực chủ là vị trí tân hoàng lần này có thể tăng thêm hai cái. Linh đồng hoàng cùng thiên tứ hoàng ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng được, đành tiện nghi cho hai gia hỏa. Lúc trước Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân cố gắng tranh đoạt tân hoàng nhưng mà bị mạng đã là hủy bỏ. Dù sao vị trí này quá trọng yếu, mà Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân lại không đủ tư cách cùng lòng trung thành. Nhưng lúc này e rằng ngay cả Mạn Đà La cũng cẩn trọng, chuyện phong hoàng vị phải thuận lý thành chương. Hai người cảm thán họ dốc sức nhiều vì vực chủ mới có địa vị như ngày nay, mà hai người kia mới gia nhập Đại La Thiên Vực không được một năm, lại không có công lao lớn như thế, nhưng lại ngang hàng được với họ, hiển nhiên là lòng có chút mất mát. Tuy lý trí biết thực lực Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân quả thật có tư cách này, thụy hoàng lúc này mở mắt, mắt nhập nhèm như say ngủ nhìn thoáng qua Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân cười nói: vực chủ chỉ nói là thêm hai cái tân hoàng vị chứ không có nói là hai kẻ đó. Linh đồng hoàng cùng thiên tứ hoàng nghe vậy chợt ngẩn người, có chút mạc xanh kỳ diệu, nhìn khắp Đại La Thiên Vực có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị chứ còn Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân, không lẽ vực chủ định để Tu La Vương? Theo vậy làm cho Long Tý Chí Tôn cùng khô lão nhân không phục, bởi bọn hắn không phục tùng một cái bát phẩm chí tôn đầu. Linh Đồng Hoàng cùng Thiên Tống Hoàng liếc nhau, sau đó định truy hỏi, nhưng Thị Hoàng hẹn nhắm mắt ngủ tiếp, bộ dáng làm hai người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ lão trùng ầm chợt vang vọng trong thiên địa, cả trên tràng chợt an tĩnh, vô số cường giả thần sắc kính nể, thậm chí Long Tý Chí Tôn cùng cổ lão nhân đều cúi đầu cung kính. Một luồng quang hoa xuyên qua không gian ngưng tụ tại trên kim sắc vương tọa, thân ảnh yêu kiều vận hắc bảo hiện, con người kim sắc của nàng nhìn khắp chiến tràng một lượt, mắt lướt đến mang uy áp đáng sợ. Thậm chí Long Chí Tôn, Long Tý Chí Tôn thấy linh lực trong cơ thể phảng phất động lại hoảng sợ, đây là lực lượng địa chí tôn, chỉ là mắt bọn hắn cũng không có sức phản kháng. Một quang quét qua sáu đạo mạn Đà La vùng tay, thanh âm bình thản quanh quẩn trong chiến tràng nhưng lại làm thiên địa như biến sắc bạo tạc. Trừ vương hội nghị bắt đầu. Chương 1077 Tần Hoàng tranh đoạt. Không khí của hội nghị trư vương sau khi được mạn Đà La kích thích bỗng sôi trào, vô số mục quang đỏ rực nóng cháy, nhất là những kẻ muốn tranh đoạt vương vị càng đã kích động hơn. Từng hơi thở dồn dập kèm theo ánh mắt đỏ bừng giống như bất chấp tất cả. Mặc kệ kẻ nào dám cản đường họ cũng quyết xông lên. Tranh đoạt vương vị của Đại La Thiên Vực hôm nay có chỗ bất đồng so với trước kia. Không chỉ khác về hình thức tiến hành khiêu chiến, còn phải ít nhất được 5 vị trư vương tiến cử. Nhưng quan trọng nhất là mạn Đà La là tuyển mấy vương vị. Hôm nay ở Đại La Thiên Vực cường giả như mây, vương vị cùng không đủ cầu. Nếu như tuyển nhiều năm bộ phận quân hùng phân tranh, sờ sẩy một chút gây nội loạn. Mỗi lần tuyển vị trí thực quyền, mạn Đà La chỉ tuyển rất ít, giống như lần trư vương hội nghị này chỉ 5 vị trí mà thôi. Mà cường giả có ý định tranh đoạt 5 vương vị trí đến hơn số 10, tỷ lệ đào thải có thể nói là tàn khốc. Vì thế sau khi mạn Đà La vung tay nhất thời linh lực mênh mông bùng phát, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời phóng ra xuất hiện ở thạch đài trên chiến tràng. Hống hống, thanh âm cuồng hống đinh tai nhức óc vàng, thanh âm của những người điên cuồng ủng hộ. Nếu người mà bọn họ ủng hộ tranh đoạt được vương vị sẽ trở thành chư vương của Đại La Thiên Vực, bọn họ tất được bảo hộ. Sau này sau khi thế lực hình thành họ cũng là được phân chia không ít tài nguyên, thúc đẩy tiến độ tu luyện nhanh hơn. Trên kim sắc vương tọa, con người kim sắc của mạn Đà La nhàn nhạt nhìn xung quanh, sau đó nàng nhắm mắt lại. Dĩ nhiên là những trận chiến này nàng không để vào mắt. Nếu không phải hôm nay Đại La Thiên Vực phát triển lớn mạnh hơn xưa, thì lần chư vương hội nghị này nàng đã giao cho Tam Hoàng trực tiếp xử lý là được. Hơn nữa hôm nay nàng hiện thân không phải chỉ để xem những kẻ này tranh đoạt 5 vương vị. Nghĩ tới đây, Dư Quang liếc nhìn Long Tý Chí Tôn cùng Khổ Lão Nhân. Hai người này nhìn ung dung tự tại, tự nhiên nắm chắc hoàng vị trong tay. Chư vương Đại La Thiên Vực hôm nay không đáng giá trong mắt hai người bọn hắn. Vì thế bọn hắn nghĩ không ra ai có khả năng ngăn cản bọn hắn đoạt hoàng vị. Nhìn dáng vẻ hai kẻ đó, Mạn Đà La hơi nhếch môi. Thực lực Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân đích thực không tệ, nhưng lại quá kiêu ngạo. Nếu để bọn hắn trở thành tân hoàng, e rằng đối với Đại La Thiên Vực không có quá nhiều chỗ tốt. Chiến tràng tranh đấu quá kịch liệt nhưng không có duy trì lâu, dù gì thực lực các cường giả này có chênh lệch khá rõ. Vì thế chiến đấu rằng có một canh giờ, nằm thạch tọa đã có 5 đạo thân ảnh tọa chấn. 5 đạo thân ảnh khí thế bất phàm, linh lực bà động thật cường hãn. 5 người này sơ bộ bước vào cảnh giới bát phẩm chí tôn, thực lực có thể so với Bạch Minh trước kia ở thần thú tri nguyên. Mà 5 người này hôm nay lại là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ tân vương. Mạn Đà La nhìn chằm chằm 5 thân ảnh nhẹ gật đầu. Theo Đại La Thiên Vực từng bước mở rộng, chất lượng cường giả đầu quân càng ngày càng nâng cao, dù sao lực hấp dẫn của Đại La Thiên Vực hôm nay đã khác xưa. Vì thế thực lực tân vương này quá cường hãn, trừ Tu La Vương, Liệt Sơn Vương, những trừ vương còn lại đều là kẻ ở cảnh giới thất phẩm chí tôn, chưa thể đột phá đến bát phẩm. Chính vì điểm này, có thể là do duyên cớ phát sinh việc phân tranh thế lực giữa tân vương và cựu vương. Những cựu vương có kinh nghiệm lịch duyệt, còn tân vương có thực lực mạnh mẽ, do đó có cạnh tranh không ngừng. Bất quá đối với sự cạnh tranh này, Mạn Đà La không có ý cả, bởi cạnh tranh như vậy với Đại La Thiên Vực không có chỗ xấu. Ngũ vương vừa xuất hiện liền dẫn tới thanh âm hoàn hồ vàng trời cực kỳ sôi động. Tam Hoàng đứng dậy tuyên bố 5 tân vương và thế lực tương ứng với họ, chào đón 5 tân vương đi xuống. Bất quá theo tân vương đi ra, không khí trên chiến tràng chỉ không yếu mà còn là sôi trào bùng phát hơn trước. Vô số quang nhìn địa phương giữa chiến tràng, nơi có 2 đạo thân ảnh đang tính tỏa. Bởi ai cũng biết Triều Vương hội nghị lần này đoạt vương chỉ là khúc dạo đầu, chân chính là tân hoàng tranh đoạt kia. Nhìn khắp Đại La Thiên Vực, hôm nay Triều Vương là vượt qua 20, nhưng hoàng chỉ có 3. Trong thời gian vực chủ bế quan, cơ bản toàn bộ Đại La Thiên Vực đều là tam hoàng trưởng khống, qua đó có thể thấy hoàng vị quyền thế cỡ nào. Đồng dạng việc tranh đoạt hoàng vị này không như tranh đoạt vương vị có thể so sánh. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới cửu phẩm chí tôn mới có tư cách tranh đoạt. Mà hôm nay trong Đại La Thiên Vực, trừ Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân, không ai còn tư cách. Vì thế một khi Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thành công thượng vị, thì Đại La Thiên Vực từ tam hoàng thành ngũ hoàng, lúc đó thế cục sẽ biến hóa rất lớn. Trong đám Trừ Vương lúc này một số kẻ âm thầm tính toán, một khi Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân thượng vị, họ phải quy phục để được chiếu cố. Vô số kẻ đang ôm ý niệm, mà Đà La chợt mở mắt, ngữ khí nhàn nhạt vang khắp thiên địa. Bàn tọa tuyên bố Đại La Thiên Vực sẽ có thêm hai hoàng vị. Cả chiến trường ồ lên, hồ sơ một quang nóng cháy nhìn hai đạo nhân ảnh đứng đầu. Chỗ đó Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân đang định tân nhàn, phảng phất như không có gì phải sợ. Chỉ cần tuyển thêm hai hoàng thì vị trí họ nắm chắc rồi. Phía sau Tu La Vương cùng Liệt Sơn Vương, những cựu vương khác thở dài, nguyên bản họ mới là người có hy vọng được phong hoàng. Nhưng khi Đại La Thiên Vực mở rộng, thế lực bọn họ đã được bị người khác vượt qua, không thể không chờ đợi đến sau này. Bất quá khó chịu, nhưng mà bọn họ không thể làm gì khác. Dù sao thực lực Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân quá mạnh, cựu vương bọn họ ngoại trừ Lịch Duyệt cùng Sự Tương Trải thì không có ưu thế. Thiền Tiêu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng liếc nhau, mặt không thay đổi. Xem ra sau này Đại La Thiên Vực có náo nhiệt cũng là do hai cái gia hỏa này gây ra. Sau này có làm chuyện gì cũng không còn hài lòng rồi. Trên kim sắc vương tọa, Mạn Đà La nhìn xuống đạm mạc nói, hai hoàng vị bất kỳ kẻ nào cũng có thể tranh đoạt. Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân lúc này đứng dậy, nhìn xung quanh đạm mạc nói, ai không nguyện ý có thể đến khiêu chiến, nếu bản tôn thua thì tân hoàng vị này ta hai tay dâng lên. Ngữ khí thản nhiên nhưng lại ẩn chứa bá khí, dĩ nhiên chẳng lo lắng cái việc kẻ nào có khả năng đoạt vị của hắn. Phía sau sắc mặt nhóm Tu La Vương trở nên khó coi, quay mặt nhìn nhau, cuối cùng âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực bọn họ, nếu mà lên chàng chỉ rước lấy mất mặt. Trên chàng khổng lồ dần an tĩnh, đợi một lúc cùng có ai bước ra điện khiêu chiến. Dĩ nhiên là chúng nhân ở đây biết thực lực Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân, trong bọn họ không ai có khả năng địch lại. Long Tý Chí Tôn thấy cảnh này mặt sàn sào cười híp mắt, nếu không ai dám khiêu chiến thì tân hoàng vị này hai người bọn ta đành chiếm lấy. Hai người Long Tý Chí Tôn chưa nói xong thì trong thiên địa bỗng có tiếng cười xa xa vọng lại, quanh quẩn không tan. Hà, hai vị đừng vội, tân hoàng vị này hai người bọn ta cũng có hứng thú. Thanh âm đột ngột xuất hiện, làm vô số cường giả trên chiến trường kinh ngạc. Họ, ngay cả đám Tu La Vương cũng ngẩn người, sau đó như cảm ứng cái gì, họ ngẩng đầu nhìn chân trời, chỉ thấy hai đạo linh quang phù thiên cái địa phóng tới. Cuối cùng có quang ảnh cự đại xuất hiện trên trời. Trước quang ảnh, hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng, một nam một nữ, nam thiếu anh tuấn, nữ thì kiêu sa động lòng người. Đám Tu La Vương nhìn hai thân ảnh lúc sau kêu thất thanh, Mục Vương, Cửu U Vương. Thành ầm bọn họ truyền ra làm dậy lên vô số tiếng kinh hô, từng mục quang kinh dị nhìn phía hai thân ảnh đang lằng không kia. Nhất thời vang từng cái âm thanh bàn tán xôn xao, là nhị vị cung chủ Mục Vương cùng Cửu U Vương. Họ biến mất một năm không ngờ đã quay về. Địa vị Mục Vương ở Đại La Thiên Vực không thấp, có người nói vực chủ thuận lợi đột phá đến thượng vị địa chí tôn, không thể không nói đến công lao Mục Vương. Chuyện này chúng ta đã biết, nói cái khác cùng chủ Cửu U Cung hôm nay là địa vị bàn choán. Thành ầm vàng đầy tiếng cố kỵ. Hồ, bất quá lúc nãy Mục Vương nói gì nhỉ? Hắn cùng Cửu U Cung Vương tranh đoạt tân hoàng vị. Hắc hắc, ta thấy giống như nghe con không sợ cọp. Dù hắn có được vực chủ coi trọng, nhưng mà tân hoàng vị không phải một màu đầu tiểu tử như hắn có tư cách tranh đoạt. Nói không sai, Mục Vương muốn tranh đoạt tân hoàng vị với Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân quả thật là suy nghĩ viển vông. Đủ thanh âm vang, hiển nhiên là bất kỳ kẻ nào cũng biết được Mục Trần hoặc là không biết Mục Trần, đối với lời này của Mục Trần cười nhạt. Tân hoàng vị không phải ai cũng có tư cách. Trong thiên địa đầy thanh âm bàn tán xôn xao, Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân nhíu mày ngẩng đầu, họ nhìn Mục Trần cung cứu nội liễm linh lực, sau đó khẽ nhếch miệng cười nhạt, ngữ khí đùa cợt truyền khắp chiến trang. Bản tôn tưởng ai, ra là Mục Vương cùng Cửu Vương, nghe dành đã lâu, công nào hai vị với Đại La Thiên Vực bản tôn cũng biết. Chỉ là hôm nay hai vị muốn nhúng tay tranh đoạt tân hoàng, bản tôn tặng hai vị sáu chữ. không biết trời cao đất rộng.